Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Khu Hạch Tâm. 10 vạn năm Thiên Thanh Ngưu Mãng. Một bên khác, ở triển khai chấp giật chuẩn chi dực sau, Lâm Dạ nhất thời lấy tốc độ cực nhanh hướng về Thái Tháp Cự Viên bắn tới. Rất nhanh liền đuổi theo Thái Thản Cự Viên. Mau buông ra Tiểu Vũ. Vì phòng ngừa còn không bị Tiểu Vũ nhận ra, liền bị Thái Thản Cự Viên một cái tát đập đến gần chết. Ở khoảng cách Thái Thản Cự Viên còn có mấy chục mét thời điểm, Lâm Dạ liền vận chuyển lên Cửu Dương Thần Công, quát to một tiếng. Nghe được Lâm Dạ âm thanh, bị Thái Thản Cự Viên nắm ở trong tay Tiểu Vũ nhất thời nhìn thấy Lâm Dạ. Nhưng tương tự Thái Thản Cự Viên cũng phát hiện Lâm Dạ, trực tiếp nhe răng, một cái tát liền đánh về Lâm Dạ. Không muốn, hắn là bằng hữu ta. Bởi vì cho rằng Lâm Dạ là tới cứu mình, Tiểu Vũ không khỏi nhất thời lo lắng hô. Nghe được Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Viên vội vã trên đường thu lực. Thế nhưng là vẫn là một cái tát vỗ tới Lâm Dạ trên người. Dựa theo trước đã kế hoạch tốt, Lâm Dạ nhất thời phát sinh một tiếng gào thống khổ, từ trong cơ thể bước ra một ngụm máu tươi phun đi ra ngoài. Sau đó, hôn mê qua đi, phảng phất lộn nhào cánh chim nhỏ như thế hướng về trong rừng cây rơi rụng. Nhị Minh, ngươi nhanh cứu hắn, đem hắn cũng mang đi. Nơi này nhưng là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nơi sâu xa. Hắn nếu như hôn mê ở đây, sẽ rất nguy hiểm. Nhìn thấy Lâm Dạ lại bị Thái Thản Cự Viên đánh bất tỉnh, Tiểu Vũ không khỏi vội vàng nói. Nghe được Tiểu Vũ, tên là Nhị Minh Thái Thản Cự Viên không khỏi có chút bất đắc dĩ, dùng một cái tay khác gãi gãi đầu. Từ rộng lớn lỗ mũi phun ra hai đạo khí nóng. Sau đó xoay người nhảy một cái, nhảy đến Lâm Dạ bên cạnh không xa. Đưa tay ra dùng một cái tay khác đem Lâm Dạ nhẹ nhàng bắt được trong tay. Đương nhiên, trong quá trình này, Lâm Dạ vẫn luôn là hôn mê trạng thái. Nhị Minh, ta đều nói rồi đây là bằng hữu ta. Hắn khẳng định là cho rằng ta bị ngươi bắt đi, vì lẽ đó đuổi tới cứu ta. Ngươi làm sao có thể đem hắn đánh thành như vậy đây? Nhìn thấy Lâm Dạ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, đã hôn mê đi, một bộ bị thương không nhẹ dáng vẻ, Tiểu Vũ không nhịn được có chút hơi giận. Tiểu Vũ tỷ, ta này lại không phải cố ý. Ai bảo ngươi không nói sớm một chút đây? Như cũ đang không ngừng nhảy lên, hướng về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nơi càng sâu chạy đi. Thái Thản Cự Viên dĩ nhiên dùng nặng nề âm thanh nói ra nhân loại. 10 vạn năm hồn thú coi như không lựa chọn hóa hình, nhưng cũng có miệng nói tiếng người năng lực. Ngươi còn dám theo ta tranh luận. Nghe được Nhị Minh, Tiểu Vũ càng khí, trực tiếp bấm eo, liền đối với Thái Thản Cự Viên mắt hạnh trừng, quát nói. Nhìn thấy Tiểu Vũ tức rồi, Thái Thản Cự Viên nhất thời ngậm miệng lại, không dám lên tiếng nữa. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong, thân cao mười mấy mét Thái Thản Cự Viên còn đang không ngừng nhảy lên chạy đi. Mỗi một lần nhảy lên đều có mấy trăm mét lộ trình. Cảnh vật bốn phía đang không ngừng cực nhanh. Từ sáng sớm tìm tới Tiểu Vũ, ở đuổi vài cái canh giờ đường sau, một đường vượt qua Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong vây, rốt cục sắp tới mục đích. Chỉ thấy theo từ từ tiếp cận đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khu hạch tâm, bốn phía cây cối bắt đầu trở nên càng ngày càng tươi tốt lên. Mỗi một cây cối cũng đều càng càng cao to. Nếu như nói Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trong ngoài vây, cây cối phần lớn đều vẫn không có Thái Thản Cự Viên cao. Như vậy khu hạch tâm cây cối liền hầu như mỗi một khỏa nếu so với Thái Thản Cự Viên càng cao hơn. Mà ở Thái Thản Cự Viên mỗi một lần nhảy lên thời điểm, Lâm Dạ càng là có thể nhìn thấy, ở phía xa trong tầm mắt, tồn tại một mảnh mênh mông vô bờ, như gương sáng giống như xanh thảm hồ nước. Tiểu Vũ tỷ, nhanh về đến nhà. Nam, 6 năm không thấy, Đại Minh hắn nhưng là vẫn muốn Tiểu Vũ tỷ ngươi đây. Mắt thấy khoảng cách xa xa xanh thảm hồ nước càng ngày càng gần, Thái Thản Cự Viên Nhị Minh không khỏi có chút kích động lên. Nghe được Nhị Minh, Tiểu Vũ không khỏi cũng thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Từ khi nàng tiến vào thế giới nhân loại, đã 6 năm nhiều không có trở lại. Rốt cục đến chỗ cần đến. Ở một lần nhảy lên sau, thái thản cự viên nặng nề rơi xuống trên đất. Hoặc là nói đúng ra, là rơi xuống xanh thảm hồ nước một bên. Thân thể khổng lồ chấn động đến mức phụ cận mặt nước cùng mặt đất đều là bỗng nhiên chấn động. Ở rơi xuống đất lên sau, thái thản cự viên đầu tiên là tiện tay đem Lâm Dạ cho phóng tới trên đất. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Tiểu Vũ cũng phóng tới trên đất. Sau khi liền đứng lên, lôi kéo cổ họng liền hô to lên. Đại Minh, ngươi mau nhìn ai trở về. Thái thản cự viên nặng nề mà thanh âm vang dội ở tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm xanh thảm hồ. Nước bốn phía không ngừng vang vọng, chấn động tới một mảnh chim. Mà nghe được thái thản cự viên âm thanh, xanh thảm bên trong hồ nước, đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Chỉ thấy mặt hồ đột nhiên không gió mà bay, nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó, ở trong suốt mà xanh thảm mặt hồ dưới, một cái khổng lồ mà thon dài bóng người, nhất thời từ hồ nước nơi sâu xa, uốn lượn hướng về hồ nước biên giới bơi lại. Cuối cùng, một con to lớn đầu lâu đột nhiên chui ra mặt nước. Đây là một cái mọc ra sừng trâu khổng lồ đầu trâu. Có điều này con đầu trâu nhưng có chút kỳ quái, bởi vì mặt trên bao trùm một tầng vảy màu xanh, mà ở đầu trâu chui ra mặt nước sau, một cái tiếp cận dài 20 mét, đồng dạng mọc đầy vảy màu xanh khổng lồ thân rắn cũng từ dưới mặt nước mang tới lên. Này rõ ràng là một con khổng lồ thân rắn đầu trâu hồn thú. Đầu trâu thân rắn. Cái này chẳng lẽ chính là Kim Ngạc trưởng lão nói tới 10 vạn năm Thiên Thanh Ngưu Mãng. Ở Thiên Thanh Ngưu Mãng chui ra mặt nước thời điểm, giả vờ hôn mê Lâm Dạ trong lòng không khỏi thầm nói. Tiểu Vũ tỷ, Thiên Thanh Ngưu Mãng ở chui ra mặt nước sau, đang chuẩn bị quát lớn thái thản cự viên không nên tùy tiện loạn ồn ào. Thế nhưng khi thấy Tiểu Vũ thời điểm, Thiên Thanh Ngưu Mãng nhưng không khỏi nhất thời sửng sốt. Đại Minh. Đã lâu không gặp, nhìn thấy Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh, Tiểu Vũ không khỏi hơi cười, từ phía sau lưng đưa tay ra, quay về Thiên Thanh Ngưu Mãng hỏi thăm một chút. Tiểu Vũ tỷ, ngươi tại sao trở về? Ngươi không phải đi thế giới nhân loại sao? Bây giờ trở về đến, quá nguy hiểm, vạn nhất bị loài người phát hiện, nhìn ra kẽ hở liền không tốt. Nhìn thấy Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng có chút kích động. Thế nhưng hay là dùng thanh âm trầm ổn, nhẫn nhịn kích động nói rằng, ta nha, là bồi bằng hữu đến tinh đấu đại xâm lâm thời điểm. Gặp phải Nhị Minh, nghe nó nói ngươi rất muốn ta, liền trở lại xem các ngươi. Tiểu Vũ hì hì cười nói, Nhị Minh, Tiểu Vũ tỷ, là Nhị Minh đem ngươi nắm về đi. Cái này kích động ra hòa, Tiểu Vũ tỷ ngươi vẫn cùng nhân loại bằng hữu cùng nhau. Hắn liền đem ngươi nắm về, này bị người nhìn thấy, rất nguy hiểm, Tiểu Vũ tỷ nếu như ngươi trở lại nên như thế nào cùng ngươi nhân loại bằng hữu giải thích a? Nghe được Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh nhất thời liền nhận ra được sự tình chân tướng. Không khỏi có chút tức giận, Nhị Minh, ngươi làm chuyện tốt, bây giờ nên làm gì? Thiên Thanh Ngưu Mãng không nhịn được quay về thái thản cự viên có chút tức giận quát lớn. Ngươi gào cái gì gào mà, ta còn không phải nhìn thấy ngươi đều là nghĩ Tiểu Vũ tỷ. Mới mang Tiểu Vũ tỷ trở về xem ngươi à? Bị Thiên Thanh Ngưu Mãng gào, thái thản cự viên không khỏi cúi đầu, có chút sinh khó chịu. Tốt, tốt, Đại Minh, ngươi liền không cần nói Nhị Minh. Nó cũng là một mảnh lòng tốt. Cái này ta có biện pháp giải thích, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngày hôm nay nếu ta đã trở về, vậy chúng ta liền cẩn thận tụ tập tới đi. Các ngươi nên đối với ta ở thế giới loài người, sinh hoạt rất tò mò đi. Ta và các ngươi nói một chút, các loại ngày mai, lại nhường Nhị Minh đưa ta rời đi tinh đấu đại xâm lâm là được. Nhìn thấy Đại Minh gào Nhị Minh, Tiểu Vũ không khỏi liền vội vàng khuyên nhủ. Thế nhưng Tiểu Vũ tỷ, nếu như ngươi ở đây lưu một ngày, ngươi nhân loại bằng hữu sẽ không lo lắng sao? Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh vẫn còn có chút chần chờ. Cái này cũng không có cách nào a. Ngược lại hiện tại cũng quay về rồi. đã không kịp lại trở về. Bọn họ nên đã rời khỏi nơi này đi. Chờ ta trở lại lại giải thích là được. Không quan hệ, Tiểu Vũ cũng có chút bất đắc dĩ cười nói. Tốt, Đại Minh, ngươi trước tiên lên đi. Ồ, nghe được Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng vặn vẹo thân rắn, liền chuẩn bị lên bờ. Thế nhưng đột nhiên phát hiện Lâm Dạ. Ồ, Tiểu Vũ tỷ, nơi này làm sao còn có một người loại a? Thiên Thanh Ngưu Mãng thanh âm trầm thấp hơi có chút khiếp sợ. Đúng rồi, Lâm Dạ, ta suýt chút nữa quên. Lâm Dạ cũng bị chúng ta mang về. Nghe được Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh, Tiểu Vũ nhất thời nhớ tới Lâm Dạ, không khỏi vỗ vỗ chính mình đầu nhỏ dưa. Đúng rồi, Lâm Dạ ở đây, vạn hắn vừa tỉnh, nếu như phát hiện chúng ta dĩ nhiên ở giao lưu vậy thì gay gâu. Đại Minh, ngươi mau đưa Lâm Dạ đánh ngất, không thể để cho hắn hiện tại tỉnh lại. Phảng phất nhớ ra cái gì đó, Tiểu Vũ vội vàng nói. Không được, các ngươi quá to lớn, các ngươi khí lực Lâm Dạ không chịu được, vẫn là ta đến đây đi. Thế nhưng mới vừa nói xong, suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy không được. Tiểu Vũ không khỏi liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị tự mình động thủ đem Lâm Dạ đánh bất tỉnh. Ở Tiểu Vũ trong lòng một mảnh lo lắng thời điểm, cách đó không xa, nghe được Tiểu Vũ, Lâm Dạ nhưng không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười. Hắn nhưng là căn bản là không ngất đi. Ngay ở Tiểu Vũ trong lòng lo lắng bước nhanh hướng về Lâm Dạ đi đến thời điểm, Lâm Dạ đột nhiên mở mắt ra. Không cần, ta đã tỉnh rồi. Deep, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.